Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 612, chương 611. Tận lực gặp gỡ. Keng Lin Lin tan học tiếng chuông reo lên. Aota Yoshikawa như gió thu thập xong đồ vật, từ cái ghế dưới ôm ra một cái bóng rổ. Hắn một đầu ngón tay dựng thẳng lên. Bóng rổ vững vàng mà ở đầu ngón tay hắn xoay tròn. Kamikawa, có muốn cùng đi hay không chơi bóng rổ? Không được, ngày hôm nay bài tập hơi nhiều. Ta phải về nhà làm bài tập. Kamikawa-san từ chối hắn mời. Nhấc lên túi sách hướng về ngoài cửa đi. Bài tập cái gì buổi tối lại viết cũng có thể à? Chấm ngoặc kép, đi tới cửa Kamikawa-san quay đầu nhìn hắn. Có chút không nói gì. Buổi tối muốn cùng Sonoko đi dạo phố. Được thôi, chấm ngoặc kép. Aota Yoshikawa cảm giác mình bị thương tổn. Hắn lại này không có bạn gái, người cũng chỉ có thể đi chơi bóng rổ. Kamikawa-san đeo bọc sách hướng về nhà đi. Trường học rời nhà khoảng cách không xa, nhưng đi bộ cũng phải đi mười mấy phút. Một cơn gió thổi tới, trên lối đi bộ trồng cây anh đào rì rào đi xuống lá cây. Lại quá không được mấy ngày, những này trên cây lá cây sẽ rơi sạch sành xanh, biến thành chọc lốc cây, bóng cây, thật giống có người tựa ở cây một bên. Hắn hơn nửa người ảnh giấu ở trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đường viền. Kamikawa-san nheo mắt lại, tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua cây kia thời điểm, lờ đãng hướng về bên kia quét qua, đối đầu một đôi con mắt màu xanh sẫm. Akai Suichi, Kamikawa-san dừng bước lại, bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn. Hắn không rõ ràng Akai Suichi xuất hiện ở đây là tại sao, nhưng đối phương hết sức ở chỗ này chờ hắn, điểm này không nghi ngờ chút nào. Đối diện một hồi lâu, Akai Suichi đứng thẳng người, cất bước hướng hắn đi tới. Hắn bước chân bước đến cực ổn, mỗi một bước đều là tương đồng khoảng cách. Hắn không có hết sức thu lại khí thế của chính mình. Cái kia cỗ nguy hiểm lại lạnh lùng khí thế tốc thẳng vào mặt. Cách xa nhau nửa mét, Akai Suichi dừng bước lại. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Kamikawa-san, xem không ra bất kỳ tâm tình. Gió thổi qua, mặt đất lá rụng bao phủ mà lên. Một luồng đông lạnh bầu không khí ở trong không khí lan tràn ra. Có chuyện gì sao? FBI tiên sinh. Kamikawa-san nhấc con mắt nhìn hắn. Akai Suichi cao hơn hắn nửa cái đầu. Hắn hơi ngửa đầu, ngữ khí bình tĩnh mà liền như cùng ở tại hỏi ăn rồi chưa có. Tâm sự, người nghĩ tán gẫu cái gì? Akai Suichi trầm mặc một hồi, ngữ khí thật giống ung dung chút. Hai tay hắn ôm vào trong túi. Cái kia cỗ đông lạnh khí thế biến mất không còn tăm tích. Nhà ngươi vị kia trước đầu bếp. Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt, thấu kính lên bạch quang chợt lóe lên. Tốt, vừa tan học, Honda Eisuke nắm lên túi sách liền đi ra ngoài chạy. Sonoko cảm thấy cái tên này gần nhất có chút không quá bình thường. Vừa bắt đầu lão hướng về Mori phòng làm việc chạy, nhưng hiện tại vừa tan học liền hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Thực sự là rất kỳ quái. Ran, Eisuke tên kia làm sao? Mấy ngày nay chạy thế nào nhanh như vậy? Không rõ ràng, khả năng là có tỷ tỷ nàng tin tức đi. Ran một bên thu thập túi sách một bên cùng Sonoko tán gẫu. Tự từ ngày đó xem Honda Eisuke sau khi khóc, hắn thật giống lại khôi phục bình thường. Chăm chỉ không ngừng khắp nơi hỏi thăm tỷ tỷ sự tình. Gần nhất thật giống có điểm mặt mày, cho dù là đi học cũng một bộ nôn nóng dáng vẻ. Mizunashi Rina thật sự không phải tỷ tỷ của hắn sao? Hắn nói Mizunashi Rina là AB nhóm máu, mà hắn là nhóm máu. Không giống, chúng ta ngày đó với hắn cùng đi trước kia ở gia đình kia bên trong đi lấy sinh ra trứng. Sinh ra trứng lên viết nhóm máu là hình, nhưng là AB nhóm máu cha mẹ cũng là có thể sinh ra. Nhóm máu hài tử A, Sonoko có chút không thể nào hiểu được. Tại sao chỉ bằng vào cái này liền phán đoán không phải? Eisuke nói tỷ tỷ nàng cho hắn thua qua rất nhiều huyết. Vì lẽ đó hắn cùng tỷ tỷ của hắn là một cái nhóm máu. nào sẽ không phải hậu thiên. Ngày kia, thay đổi nhóm máu, ta nhớ tới nếu như cấy ghép cốt tủy, là có tỷ lệ nhất định thay đổi tự thân nhóm máu. Chấm ngoặc kép, Sonoko vẫn cảm thấy Mizunashi Rina là tỷ tỷ của hắn, độ khả thi rất lớn. Hondo Eisuke vội vội vàng vàng đi tới cửa thang gác, đột nhiên nhớ tới có đồ vật quên cầm, lại vòng trở lại, vừa vặn nghe được Sonoko đoạn văn này. Một đạo sấm rền đột nhiên ở trong đầu nổ vang. Hondo Eisuke trong lúc nhất thời có chút bị nổ bối rối. Hắn không có trở lại nắm hạ xuống đồ vật, xoay người vội vã mà chạy xuống thang lầu, chuẩn bị đi xác nhận. Sonoko, chuyện như vậy làm sao ngươi biết a? Gran ngạc nhiên nhìn hắn, loại này ít lưu ý tri thức, nếu không có cố ý hiểu rõ qua, là sẽ không biết đi. Hai người không có phát hiện nhảy quay đầu trở về Hondo Eisuke. Đem cuối cùng một quyển sách bỏ vào trong bọc sách, song song đi ra ngoài. Bởi vì cùng A săn tán gẫu thời điểm có nói về cái đề tài này rồi. Các ngươi bình thường đều tán gẫu gì đó a? Nên cái gì đều tán gẫu a? Chấm ngoặc kép, hai nữ sinh vừa nói vừa cười đi tới phòng làm việc. Mở cửa, phòng làm việc bên trong không có một người. Làm sao không có bất kỳ ai a? Thúc thúc không ở thì thôi, liền Conan ra hỏa cũng không trở về. Ba ba phòng chừng đi đánh bài. Conan cùng Ayumi bọn họ đi chơi đi. Gran đem túi sách thả lại phòng ngủ, đóng cửa lại cùng Sonoko giảng lặng lẽ lời. Sonoko, người nói nếu như Shinichi ghen là hình dáng gì? Ghen, người này cái ót rốt cục khai khiếu sao? Sonoko vươn ngón tay đầu hận không tranh đâm đâm Gran cái chán. Người biết tại sao lần trước lễ hội trường lớp học nam sinh không người nào nguyện ý diễn kỵ sĩ? Sao? Còn không phải là bởi vì Shinichi tên kia là cái giấm vương. Người biết ta đi hỏi thời điểm những người đàn ông kia là nói thế nào sao? Sonoko mô phỏng theo lên những nam sinh kia thần thái đến. Nhường bọn họ diễn cái kỵ sĩ lại như nhường bọn họ đi chịu chết như thế. Tuy rằng ta cũng rất muốn diễn, nhưng các loại Kudo trở về nhất định không tha ta. Kudo tên kia ghen nhưng là lục thân không nhận. Ta sợ sệt, tha cho ta đi. Sonoko hoàn mỹ diễn dịch đương nhiên những nam sinh kia thần thái. Nhìn ra Gran lộ ra đậu đậu mắt. Nguyên lai lúc đó là bởi vì như vậy phải không? Cái kia, chấm ngoặc kép. Nàng có chút muốn hỏi một chút cướp khăn tay đúng hay không ghen biểu hiện. Nhưng vấn đề này thật giống lại không cần hỏi. Cái kia cái gì a? A. Lại như muốn hỏi một chút Kamikawa san ghen là hình dáng gì? Gran vội vã nói sang chuyện khác, miễn cho Sonoko truy hỏi. A san ghen là bộ dáng này. Sonoko lôi kéo Gran đứng lên. Ở Gran ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng nhón chân lên đến. Trên mặt hiện lên ôn hòa ý cười. Đưa tay ra mò Gran đầu. Sau đó cúi đầu, để sát vào Gran bên tai nói nhỏ. Ta ghen nha. Ấm áp hô hấp phun ở bên tai. Gran trong nháy mắt sắc mặt bạo đỏ. Baker bệnh viện người đến người đi. Bác sĩ các y tá cảnh tượng vội vã. Hondo Eisuke ngồi ở bệnh viện trên ghế dài. Một cái tay đè lại cổ tay phải vết thương. Hắn vừa làm nhóm máu kiểm tra. Chờ một lúc liền có thể ra báo cáo. Hắn xác thực động tới một lần đại thủ thuật. Nhưng khi đó sau tuổi quá nhỏ. Đến cùng là cái gì giải phẫu hắn đã nhớ không rõ. Hắn có chút không quá đồng ý tin tưởng máu của mình hình thay đổi. Nhưng Sonoko lời nói này nhưng dường như một khối đá lớn quăng vào trong hồ. Nhưng hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.